Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 71, ta coi ngươi là bạn tốt. New York Đại học Y học Trung tâm. Nghiệp chướng a, một cái thật tốt bé gái cứ như vậy không có. Cặn bã nam đáng chết. Hôn nhân của bọn hắn khẳng định kết thúc. Cái kia cũng nói không chừng. Ân, cái kia nam tựa như là chứ danh nhà thiết kế, thu vào rất cao loại kia. Trong nhà còn có một tử một nữ hai đứa bé. Chỉ cần nam chịu nhận sai, ly hôn xác suất cũng không lớn. Ngươi là đang nói đùa chứ? Cũng bởi vì cái này liền muốn chịu đựng dạng này cặn bã nam. Không phải nói America nữ nhân là nhất truy cầu tự do sao? Hai tử, phim truyền hình nhìn nhiều đi. America tuyệt đại bộ phận gia đình vẫn như cũ là nam nhân ở bên ngoài công tác. Nữ nhân ở gia sản toàn chức thái thái, không có kinh tế thu vào, làm sao tự do đứng dậy a? Tuyệt vọng ba chủ, ngươi cho rằng nói đùa sao? Cái này nữ có công tác, tựa như là cái gì âm nhạc giáo sư có thể kiếm mấy đồng tiền, hơn nữa còn là chơi nghệ thuật, kia cũng là nhất tiêu tiền, không có tiền vì yêu phụng dưỡng, hoặc là ngẩn người, hoặc là cực kỳ thần. Có thể cực kỳ thần vạn người không được một a, nếu là ta. Ta liền tuyệt đối không thỏa hiệp. Đúng, đổi ta cũng đồng dạng. Chấm ngoặc kép, đủ kiểu bắt quái thảo luận. Tại trong bệnh viện nhanh chóng truyền. John Coleman thê tử vừa vặn cứu lại. Có thể trong bụng bé gái nhưng sinh non. Một trận gia đình phong bạo sắp đánh tới. Quần chúng vây xem vụng trộm trao đổi quan điểm. Không có đi qua xã hội đánh đập người trẻ tuổi cảm thấy trận này hôn nhân khẳng định thất bại. Mà trải qua khôn khéo các lão nhân. Nhưng biểu đạt bi quan ý nghĩ. Đương nhiên tại người trẻ tuổi cuối cùng kiên trì thái độ về sau. Các lão nhân nhộn nhịp phụ họa. Adam, ngươi thấy thế nào? Đứng tại cửa phòng bệnh Caroline. Hỏi hướng bên cạnh ngây người Adam. Adam, Adam. Thấy Adam gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Caroline khóe miệng đường cong không khỏi nhếch lên, nhưng vẫn là đẩy một cái hắn. A, Adam lấy lại tinh thần. Nhìn cái gì đấy? Caroline cười nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Adam thần sắc dị dạng chỉ Caroline trong ngực thư tịch. Hành động tâm lý học A, Caroline giơ tay lên bên trong tâm lý học chuyên. Làm sao? Không có gì. Adam miễn cưỡng cười một tiếng. Không biết tại sao. Khi thấy Caroline cầm tâm lý học chuyên tại cái kia nhìn thời điểm, Adam trong đầu đột nhiên hiện lên bạn gái cũ thần kỳ Amy cùng Juno. Một cỗ dự cảm bất tường lóe lên trong đầu. Nghĩ như thế nào đến nhìn cái này? Ta là hộ công A, Caroline cười nói. Đương nhiên phải hiểu rõ hơn một chút bệnh nhân tâm lý. Dạng này mới có thể tốt hơn chăm sóc bọn họ. Cái kia nhìn đến thế nào? Adam đè xuống trong lòng chẳng biết tại sao khó chịu. Thuận miệng nói. Có khó không? Bắn ra một đêm địch. Adam đối Caroline cũng có chút hiểu. Biết rõ nàng không có đi học đại học. Cao trung phản nghịch thời hạn lúc. Đi theo đám kia chơi rock and roll trực tiếp bỏ học hỗn xã hội. Sau đó làm người đại diện. Còn tốt. Caroline có chút xấu hổ. Chần chờ nói. Cảm giác rất đơn giản. Gordon cục trưởng A tương đương, Adam trong lòng âm thầm cười khổ. Khẳng định là nghĩ nhiều. Nào có nhiều như vậy biến thái A. Nhân gia hộ công suy nghĩ nhiều hiểu một chút chăm sóc bệnh nhân không nhiều dốc lòng rất hợp lý. Nha, ngươi thật đẹp mắt, ta còn có việc, lần sau trò chuyện tiếp. Adam cáo từ, đi qua phòng cấp cứu. Thấy được một cái lão phụ nhân mang theo hai đứa bé đứng tại John Coleman trước người. Tiểu nam hài 11-12 tuổi, biểu lộ có chút không quan trọng. Tiểu nữ hài 8-9 tuổi, huy động cánh tay làm động tác tay. Vậy mà là người câm điếc, John Coleman có chút xấu hổ làm động tác tay đáp lại. Tựa hồ tại trấn an tiểu nữ hài, Adam lắc đầu, cái gọi là vượt quá giới hạn nhất thời thoải mái. Chuyện xảy ra đài hỏa táng, dạng này vỡ vụn gia đình. Liên tính vì hai tử cùng sinh hoạt cuối cùng miễn cưỡng duy trì lại. Cũng hoàn toàn khác biệt. Bất quá là vì phim Mỹ các loại kinh điển tình tiết gia tăng tài liệu thôi. Sau đó một đoạn thời gian, John Coleman thê tử rất nhanh liền xuất viện. Truyền ngôn tinh thần hoảng hốt, nhưng cũng không có làm sao dày vò. Nghĩ đến là trong bụng bé gái sinh non đối nàng đả kích quá lớn. Liền dày vò khí lực đều không có. Người một nhà chỉnh tề rời đi bệnh viện. Là thật chỉnh tề. John Coleman thê tử muốn về sinh non bé gái. Nghe nói muốn cho nàng một cái nghệ thuật tang lễ. Cái này thăng trầm tại trong bệnh viện là chuyện thường ngày mỗi ngày trình diễn. Rất nhanh liền không có người đang chú ý. Bao quát Adam. Adam quen thuộc chung cư. Trường học, bệnh viện 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Ngẫu nhiên hoặc bị Joy hoặc bị Ted hoặc bị Caroline kéo ra ngoài hy. Thời gian trôi qua cũng coi như 10 phần sinh động. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là theo thời gian trôi qua. Hệ thống cuối cùng có động tĩnh. Đinh, lực lượng cộng 20. Đinh, lực lượng cộng 20. Đinh, lực lượng cộng 20. Tối hôm đó, tại cùng Joy, Chandler, Ross ba người ra ngoài chơi thời điểm. Adam chờ đợi đã lâu lực lượng điểm gia trì cuối cùng đến. Kém chút nước mắt mắt có hay không? Không thể nói. Một người một cái lớn ôm. Phát sinh cái gì? Làm sao nhiều một cái Roi? Chandler mở ra hai tay. Hằng ngày chào phúng. Này, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Roi hai tay chỉ xéo Chandler. Sau đó giang hai tay ra. Một mặt cảm động muốn khóc dáng dấp. Lại đến một cái. Khôi phục tỉnh táo Adam khóe miệng không khỏi co lại. Chỉ có thể tiếp thu cảm tính Roi kiêu thức ôm. 520 chung cư. Làm gì? Có phải hay không trên mặt ta có đồ vật? Adam vừa về tới chung cư. Liền nhìn chằm chằm Monica nhìn. Nhìn đến Monica không dễ chịu sờ sờ mặt. Monica, chúng ta có phải hay không bạn tốt? Adam thấy hệ thống bảng không có chút nào phản ứng. Có chút khó chịu nhìn xem Monica. Đương nhiên, Monica sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Thế nhưng là trong lòng ngươi giống như không có coi ta là bạn tốt à, Adam vô cùng đau đớn, nói. Chandler, Joy, Ross hữu nghị ta đều cảm nhận được. Ngươi cùng Phoeber nhưng chậm chạp có chút ngăn cản. Đây là vì cái gì? À, Monica kinh hô một tiếng. Sắc mặt xoát một cái đỏ. Ấp a ấp úng nói. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta cùng Phoeber, thật coi ngươi là bằng hữu à? Chấm ngoặc kép, móa, phóng đãng. Adam trong lòng căng thẳng, âm thầm hối hận, vừa rồi hoàn toàn là bị Tam Liên thêm điểm cho làm choáng váng đầu óc. Chandler ba người cùng Monica, Phoeber còn có thể có cái gì khác biệt? Không bày rõ ra nha. Không nghĩ tới đều hơn 2 tháng đi qua. Monica cùng Phoeber vẫn không có đạt tới người quen biết cũ lão bằng hữu tâm lý cấp độ. Vẫn như cũ còn có chút thèm thân thể hắn a. Chỉ đùa một chút, Adam hí tinh cười nói. Bị hù dọa đi, oa nha. Monica xoa xoa cái trán, chột dạ cười nói. Ngươi thành công, ha ha, ha ha. Hai người sốc nổi nở nụ cười. Đúng, phía trước có điện thoại đánh tới tìm ngươi. Giống như gọi rách xẹp. Monica hai tay xoắn, trái xem phải xem, bỗng nhiên nhìn thấy điện thoại bên cạnh ghi chép. Tranh thủ thời gian lấy tới đưa cho Adam. Để ngươi ngày mai đi một cái London phòng sách. Adam con mắt lập tức sáng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.